Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 455. Góc truyện audio.com. Chương 455. Người ngoài hành tinh trước tiên phải biết Phùng Hạng là ai. Nhìn lại, sự việc này xảy ra khi Mục Đình Tương mới vào công ty. Vốn dĩ trên trán cô ta có một vết sẹo, đó là dấu vết của vết thương đau đớn mà cô ta phải chịu, để lại trong tim cô ta sự tổn thương sâu sắc. Vì vậy cô ta không muốn ai nhìn thấy, càng không muốn có ai nhắc đến vết sẹo đó. Nhưng không ngờ một lần đi thang máy, Phùng Hạng không giấu giếm, thở dài khi nhìn vết sẹo của cô ta vô tình lộ ra. Mặc dù những lời nói ra chẳng là gì, nhưng điều này để lại trong lòng cô ta nỗi ám ảnh, cô ta vô cùng hận Phùng Hạng. Cô ta luôn tìm cơ hội để dạy cho anh một cú đau. Xem sau này, Phùng Hạng có dám như thế nữa không? Mục Đình Tương vẫn nhớ từng lời Phùng Hạng nói ngày hôm đó. Trời ạ, trên trán sao lại có vết sẹo, nếu không nhìn kỹ tôi còn tưởng rằng cô cố ý vẽ. Nói xong, Phùng Hạng không hề hay biết gì còn bước lên trước vén tóc trên trán cô ta lên. Cô ta kinh ngạc không dám tin, Mục Đình Tương tưởng mình như người ngoài hành tinh vậy. Mục Đình Tương đương nhiên rất khó chịu, cô ta đẩy Phùng Hạng ra, khiến Phùng Hạng loạng choạng vài bước bởi vì không gian thang máy nhỏ, anh ngã xuống, nếu không phải Phùng Hạng vẫn chống đỡ được thì chắc chắn đã bị thương rồi. Phùng Hạng vuốt cái mông đau nhức của mình, ồ ồ, anh đứng dựa vào tường, cảm thấy kỳ lạ về tất cả những chuyện xảy ra trước mắt. Anh cũng đâu có nói gì, chỉ tiện miệng nói mấy câu, không ngờ cô ta lại tức giận như vậy. Cô đang làm gì vậy? Tại sao cô lại làm vậy với tôi? Anh có biết nếu sơ ý ngã dập xuống thì hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào không? Xoa xoa cái mông đau nhức, Á Dự than thở, thật là sao tính tình lại quái dị như vậy, sau này nhất định sẽ không dễ dàng hòa hợp như vậy. Mục Đình Tương có vẻ giêu cơn tức hơn, cô ta nở nụ cười mỉa mai thường ngày, và cô ấy nhìn Phùng Hạng trước mặt mình. Tôi cảnh cáo anh, chuyện hôm nay đừng nói lung tung, nếu để cho người thứ hai biết chuyện tôi nhất định không buông tha cho anh. Vừa dứt lời thang máy lập tức dừng lại, đến lối, Mục Đình Tương quay người sải bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên dùng mắt cảnh báo Phùng Hạng vẫn đang ở trong thang máy. Phùng Hạng kinh ngạc, không ngờ cô ta lại phản ứng như vậy. Cắt, có chuyện gì lớn đâu, chẳng phải chỉ là vết sẹo thôi sao? Có thể giết chết người sao? Sao lại không cho người ta nói? Được, nếu cô đã không cho tôi nói thì sau này tôi sẽ nói cho cả thiên hạ biết, xem cô còn làm gì được tôi. Vừa dứt lời, Phùng Hạng lại ngồi xuống, chết tiệt, cái mông ngã đau thật, anh cao lớn như vậy mà lại để một cô gái nhỏ đẩy ngã, thật là không thể chấp nhận được. Mặc dù Phùng Hạng nói rằng sẽ rêu rao cho tất cả mọi người trên thế giới biết Mục Đình Tương có một vết sẹo xấu xí trên trán, nhưng do công việc kinh doanh bận rộn và bản tính hay thay đổi, anh ấy đã gạt bỏ chuyện này, sau đó không bao giờ nhắc đến nữa. Nếu không phải sau này một loạt chuyện xảy ra, e rằng chính Phùng Hạng cũng đã quên mất. Cho dù Phùng Hạng là một anh chàng gay, nhưng vẫn hiểu biết rất ít về phụ nữ. Nếu biết thâm tâm Mục Đình Tương chỉ có bóng tối, e rằng anh sẽ cắn đứt lưỡi vì hối hận và tự trách bản thân không nên nói nhiều, khiến ác thần giận dữ mà không có lý do, mà bản thân vẫn hoàn toàn không biết gì. Góc truyện audio.com. Thư ký Phùng Hạng lúc này đang đung đưa ngón tay thon dài xinh đẹp để các cô gái khác nhìn thấy, vừa đi vừa cố ý vặn vẹo cái mông hơi nhếch lên, cứ như sợ rằng người khác không biết mình là gay vậy. Những người đồng nghiệp vốn đã quen chuyện này hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi thấy thế. Nhưng khi nhìn thấy hành động của Phùng Hạng, họ vẫn giả vờ như rất ngạc nhiên, né tránh. Việc này, Phùng Hạng dường như đã quen từ lâu, nếu như mọi người đối xử bình thường với anh mới cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, cái anh cần chính là như thế, khiến người khác không thể chấp nhận được, anh rất hài lòng về việc này. Con người sống trên đời này nếu không có gió giật thì làm sao có thể tồn tại được trên đời, để người ta nói ra thì có hơi quá tầm thường. Có một câu nói thế này, không cho là xấu hổ thì trái lại sẽ cho vinh quang, Phùng Hạng là một ví dụ đơn giản và sinh động của câu nói này. Anh còn có thể thế nào được nữa? Phùng Hạng, tôi cầu xin anh đừng quanh quẩn trước mặt tôi nữa, chẳng lẽ anh không muốn tôi sống thêm mấy ngày sao? Trước đây tôi đã thề chưa sống đến 100 tuổi thì dù thế nào cũng không rời khỏi thế gian này. Anh đừng có khiến tôi xui xẻo, rời khỏi thế giới này trước, nếu không tôi có làm ma cũng không tha thứ cho anh đâu. Một nữ đồng nghiệp khác không thể chịu đựng được nữa, từ từ đứng dậy, lấy khăn giấy ra, vội vàng che miệng lại, trời ơi, không phải muốn nôn thật sao? Này, cô bảo tôi nói cô thế nào mới được đây, muốn nôn thì nôn đi, còn che khăn giấy làm gì? Nếu tôi là cô thì tôi sẽ ra sức nôn, đến khi nào mọi người tránh xa tôi ra thì mới thấy vui không gì bằng. Phùng Hạng cố ý dùng móng tay dài cố ý nhẹ nhàng chạm vào má nữ đồng nghiệp này. Không, lúc này, nữ đồng nghiệp này thực sự nôn ra ngoài, thật không may, lại tình cờ phun vào mặt Phùng Hạng. Lúc này, Phùng Hạng mới sững sờ, chỉ biết trợn tròn mắt, mặt tái nhợt. Ôi trời, chỉ nghe thấy một tiếng kêu, nữ đồng nghiệp đã nhảy dựng lên trước. Khi mọi người nhìn lại, họ nhìn thấy mì và rau xanh trên mặt của Phùng Hạng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào anh, không thể tin được như thể họ đã nhìn thấy một con ma. Bách Độ run rẩy, lặng lẽ kéo chiếc gương bên cạnh từ từ đưa cho Phùng Hạng ra hiệu cho anh nhìn vào gương. Sau hành động này Bách Độ đã chạy trốn rồi, chỉ nháy mắt đã chạy đến trước cửa, ngay khi Phùng Hạng bùng nổ, sẽ lập tức chạy trốn khỏi khu vực này, kẻo sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Trong sự hoảng loạn của đám đông, Phùng Hạng cầm gương lên và nhìn thấy khuôn mặt mình đầy mì và rau xanh, anh sợ hãi đến mức hét lên rất to. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Mặc anh, cô qua đây ngay cho tôi. Nếu không gạt mì và rau xanh trên mặt tôi, hôm nay dù sao tôi cũng không thể để cô đi đâu. Nhìn xem, tất cả là tại cô, tôi đã mất rất nhiều tiền để có khuôn mặt thế này đấy. Hôm nay tôi tán gia bại sản rồi, cô có tin không? Theo Phùng Hạng nói, Mặc Anh đã chạy vội vào phòng tắm, sau một hồi lau rửa điên cuồng, Phùng Hạng mới thoát khỏi mớ mì và rau xanh ghê tởm của mình. Phùng Hạng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trong gương và che mắt không tin, lúc này còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa, lớp trang điểm nhẹ dày công vẽ đã trôi đi rồi. Từ khi vào công ty này, chưa từng có ai nhìn thấy anh ngửa mặt lên trời, không ngờ hôm nay bọn họ lại khiến anh trông như thế này, lúc này Phùng Hạng thật không còn lòng nào nữa, anh cảm thấy hối hận. Gocchuyenaudio.com Tự trách bản thân, thực sự không nên phô trương trước mặt cô gái này. Giờ thì hay rồi, lộ khuôn mặt thật rồi. Nhìn người trong gương, Phùng Hạng có cảm giác kỳ lạ, nếu không phải chuyện xảy ra ngày hôm nay, e rằng anh ấy đã quên mất bộ dạng không trang điểm của chính mình rồi, không biết có phải là may mắn không? Hay xui xẻo, dù sao thì cũng nên đáp lễ cô gái đó chứ. Như chút được nỗi hận, anh rút vài mảnh khăn giấy ra lau mặt. Vạn hông dẫm lên đôi giày cao cao, anh đến phòng làm việc, nhìn mọi người, tất cả đều đứng đó, nhất thời cảm thấy hơi buồn cười. Hôm nay đúng thật là nổ bật, chưa từng có ai đối xử với tôi như thế này. Tất cả đều đứng dậy vì tôi. Này, tôi nên nói gì đây? Tôi nên thấy hạnh phúc hay bất hạnh? Phùng Hạng cố tình đưa khuôn mặt đó ra phía trước Bách Độ, cố tình ghé sát suýt nữa khiến con người Bách Độ rơi ra ngoài. Bách Độ run run cố gắng nghĩ xem nên nói gì. Phùng Hạng, anh xin cậu đấy, đừng thế này nữa được không bạn, chúng ta bình thường như trước nhé. Đây là công ty, không phải nơi tụ tập riêng tư, đừng làm quá lên như thế. Nếu sau này không có việc gì, cậu cố gắng hết sức phát huy nhé. Sở dĩ mọi người ngạc nhiên không phải vì Phùng Hạng không nổi điên với chuyện vừa rồi mà là vì thực sự lúc này anh đang ngẩng mặt mộc lên trời. Không thể tin được cứ như mọi người chưa từng nhìn thấy Phùng Hạng trước mắt vậy. Lúc này, Phùng Hạng không trang điểm sặc sỡ, lộ ra hàng lông mày nhạt nhòa và sống mũi hơi cao, nhưng biểu cảm của anh không thể nào liên kết được với sự nam tính. Vài đồng nghiệp định thần sớm nhất lần lượt ngồi xuống, đưa tay ôm trán, thấp giọng thở dài. Xem ra Phùng Hạng có trang điểm hay không thì cũng thế. Sau này bọn họ chẳng dám hy vọng Phùng Hạng không trang điểm nữa. Thay vào đó là lớp trang điểm và biểu cảm của Phùng Hạng bổ sung cho nhau. Cách chương.